Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, nô. Ầm ầm, nương theo lấy cái kia đạo dòng điện lướt qua, đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Mặt bên kiến trúc bị dòng điện trực tiếp cắt nát rồi một khối. Vô số đá vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát hí ngược nói, các ngươi còn muốn biết ta là ai không? Kia ba tên tử vong đoàn tàu trên thành viên, sắc mặt lập tức khó coi. Diệp Sát cũng rất bất đắc dĩ, nếu như là nhân viên phục vụ liền dễ làm rồi. Có rất ít nhân viên phục vụ không biết Diệp Sát, nhưng nếu như chỉ là tử vong trong buồng xe thành viên, không biết Diệp Sát là bình thường, cũng chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Ba, lúc này, tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên vỗ tay nói, không hổ là thừa vụ trưởng, kia ba tên tử vong đoàn tàu thành viên sắc mặt khó coi trở nên khá hơn một chút. Chí ít đùng một bọn, mà lại, bị thừa vụ trưởng uy hiếp cũng không có gì tốt mất mặt. Bất quá, Diệp Sát trong mắt không có ba cái kia tử vong thùng xe thành viên. Thậm chí, kia bốn tên quét dọn bộ đội thành viên cũng không bị Diệp Sát để vào mắt. Thậm chí, kia đầu thân trên ẩn chứa nồng đậm sứ đồ lực lượng hắc thú, Diệp Sát cũng không chút nào để ý, chỉ là có được sứ đồ lực lượng mà thôi, lại không phải ít số sứ đồ. Diệp Sát để ý, chỉ có tên kia sứ đồ đi lại, người trên người có cảm giác quen thuộc. Diệp Sát híp mắt nói, chúng ta gặp qua. Không, chúng ta lần thứ nhất gặp. Tên kia sứ đồ đi lại lấy xuống mặt nạ nói, xin cho phép ta giới thiệu chính mình. Sứ đồ đi lại, thánh tử, No Leonard. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, ma nhân Zoe. Thánh tử thực lực vẫn là để Diệp Sát ký ức vẫn còn mới mẻ. Tự nhiên đối đã từng giao thủ qua thánh tử khắc sâu ấn tượng. Tên trước mắt cùng ma nhân Zoe dài chí ít 5-6 phần tương tự, chỉ là khuôn mặt càng thêm non nớt một chút, tuổi tác không lớn, khả năng chưa tròn 20. Nô nói, rất cảm tạ ngươi còn nhớ rõ hắn. Hắn là ta ca ca. Thì ra là thế, ngươi kế thừa rồi hắn vị trí. Thánh tử mới, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, dữ tợn nói, muốn báo thù sao? Nô mặt không biểu tình nói, mỗi người từ xuất sinh lên, ngay tại mặt hướng tử vong. Cái gọi là nhân sinh, chính là từ sinh ra đến chết. Đây là mỗi người kết cục, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Cho nên, ta cũng không sống ở cừu hận bên trong. Đương nhiên, Nô chậm rãi đem mặt nạ một lần nữa mang lên. Ở trước mặt cỗ mang lên trong nháy mắt, Nô ngữ khí bỗng nhiên trở nên hung hăng nói, đó cũng không phải ta có thể khoan nhượng ngươi sống sót lý do. Bỗng nhiên, Nô đầu ngón tay hướng về Diệp Sát hư điểm rồi một chút. Diệp Sát cảm giác được rồi nguy hiểm, tiếp lấy mãnh liệt hướng về phía sau nhảy ra. Ầm ầm, mặt đất truyền đến nổ vang tiếng vang, tiếp lấy đại địa rạn nứt. Tiếp lấy một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra, hướng lấy Diệp Sát làm đầu giáng xuống. Diệp Sát không hề động đậy, ngẩng đầu nhìn kia thi hoa dây leo. Đây không phải là Diệp Sát thi hoa. Diệp Sát thi hoa thậm chí không ở đất đáy, mà là tạm thời được thu tải rồi không gian chậu hoa bên trong. Đó là nô thi hoa. Kia cây dây leo là đen kịt màu sắc, mặt ngoài có rất nhiều u cục đồng dạng đồ vật, phi thường cứng rắn, cùng Diệp Sát thi hoa có dây leo, hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, mà liền tại kia cây thi hoa dây leo muốn nện ở Diệp Sát thân trên thời điểm. A con một cái lắc mình, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, hai tay hướng về hai bên vừa mở, trong tay xuất hiện màu đen xiềng xích, kẹt. Thi hoa dây leo nện ở màu đen xiềng xích trên. A con thân thể lắc lư rồi một chút. Sau đó cường ngạnh đem kia cây thi hoa dây leo đập lên cho tiếp rồi xuống tới. Lúc này đồng thời, đường phố trung tâm kia đầu hắc thú đứng dậy. Tại Diệp Sát lúc trước phóng thích dòng điện thời điểm, kia đầu hắc thú liền từ ngồi xổm lập tư thế đứng rồi lên. Hiển nhiên là cảm nhận được rồi uy hiếp. Mà bây giờ, Diệp Sát cùng Nô sau khi giao thủ, kia thi hoa dây leo náo ra động tĩnh không nhỏ. Cái này khiến kia đầu hắc thú triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. Mãnh liệt ngẩng đầu lên gầm hét lên. Diệp Sát cũng không thèm để ý kia đầu hắc thú. Hoặc là nói, kia đầu hắc thú tại Diệp Sát trong mắt không bằng Nô trọng yếu. Đồng thời, Nô tại Diệp Sát xuất hiện thời điểm, cũng sẽ ánh mắt đặt ở Diệp Sát thân trên, nhìn lấy thi hoa dây leo lần nữa hướng lấy chính mình giáng xuống. Mà Diệp Sát cũng là trước tiên giơ kiếm đón trên, huyết giới kiếm chém. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, trong tay song tử răng cưa kiếm hướng về phía trước một kiếm chém ra. Kiếm khí màu đỏ ngòm từ trong thân kiếm điên cuồng tuôn ra đến. Sau đó hung hăng cùng thi hoa dây leo đụng vào nhau. Phốc một tiếng, kia cây thi hoa dây leo trong nháy mắt liền bị chém thành rồi hai đoạn. Nhưng là, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng rung động. Liên tục phát ra nổ vang âm thanh, mặt đất không ngừng xuất hiện vết nứt, một cây, hai cây, ba cây, màu đen thi hoa dây leo liên tục từ đất đáy chui ra ngoài. Tại không trung không ngừng vũ động, giống, giống, kia đầu hắc thú ngang khí đầu, liên tục gầm hét lên, sau đó giơ móng vuốt hướng đất mặt hung hăng vỗ một cái, đem mặt đất đập bể rồi một khối. Ồn ào quá, Diệp Sát hướng về phía A Con nói, bắt lấy ra hỏa kia. A Con gật gật đầu, lập tức vừa quay người thể, hướng lấy kia đầu hắc thú liền xông ra ngoài. Cánh tay hất lên, bàn tay bên trong huyễn tượng cụ hiện ra màu đen xiềng xích. Hướng lấy hắc thú lách đi qua, nhanh chóng vờn quanh ở hắc thú cái cổ. Vốn là cục diện giằng co, nhưng Diệp Sát xuất hiện, trực tiếp phá hủy loại giằng co này. Giằng co cũng không đại biểu thực lực cân đối, mà là tất cả mọi người muốn cầm dưới kia đầu hắc thú, đều không nghĩ cho những người khác làm áo cưới, này mới tạo thành giằng co. Mà Diệp Sát, mặc dù không đến mức đối kia đầu hắc thú không hứng thú, nhưng hiển nhiên đối Nô càng cảm thấy hứng thú. Giết chết một đầu hắc thú, cho dù là biến dị, nhưng lại cái nào so được trên giết chết một tên thánh tử. Gamiscope công ty người bên kia dẫn đầu động rồi bắt đầu. Nhìn lấy A Con ra tay, bọn hắn hiển nhiên kiềm chế không được. Kia ba tên tử vong đoàn tàu thành viên thì là vô cùng xoắn xuýt. Đánh không đánh đâu, đánh rồi sợ đắc tội Diệp Sát, bị thừa vụ trường chằm chằm trên liền không có ngày sống dễ chịu rồi. Không đánh lại cảm thấy không cam tâm. Cũng may có thông minh. Một người trong đó con người đảo một vòng, bỗng nhiên nói, làm cầm Miscope công ty ra hỏa. Không làm hắc thú, làm cầm Miscope công ty. Dạng này liền xem như thừa vụ trưởng cũng không phản đối a. Lấy hắc thú vì trung tâm, trang diện lập tức loạn thành một bầy. Nô hiển nhiên đối kia đầu hắc thú vẫn còn có chút tâm tư. Một cây thi hoa dây leo tại A Con cuốn lấy hắc thú trong nháy mắt. Bỗng nhiên hướng lấy hắc thú nện rồi đã qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên nhảy lên một cái. Giơ kiếm quét ngang, phốp, kia cây thi hoa dây leo đón trên Diệp Sát vung chém mà ra ánh kiếm. Trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn, rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát giơ kiếm chỉ hướng Nô nói. Ngươi đối thủ là ta, giết rồi ta, vì ngươi ca ca báo thù. Hoặc là, Diệp Sát câu lên khóe miệng, nụ cười đột nhiên trở nên dữ tợn. Diệp Sát nói, có lẽ, ta đưa ngươi đi địa ngục gặp hắn. Nói rơi, Diệp Sát tiến về phía trước một bước, một kiếm hướng về phía trước chém xuống. Vẫn như cũ là huyết giới kiếm chém. To lớn huyết kiếm ánh sáng ngưng tụ lên, tăng vọt đến 7-8 mét về sau, hướng lấy Nô Phương Hướng ầm vang chém xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.